bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234. Nửa ngày sau, Từ Linh cầm tràn ngập ba tờ giấy bản thảo, cười tủm tỉm tiêu sái ra gian phòng. Xem, hắn đem bản thảo đưa cho Từ Vị. Từ Vị cũng là không thể chờ đợi được nữa, vội vã nhìn lại, tiêu đề trên viết yêu giới các tộc phân tích, nhất thời chính là sững sờ. Theo bản năng nhẹ giọng thì thầm, ai là kẻ địch của chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Vấn đề này là đặt chân gốc rễ hàng đầu vấn đề. Chấm ngoặc kép, đoàn kết chúng ta bằng hữu chân chính, lấy công kích chúng ta chân chính kẻ địch. Tiếp theo đọc tiếp bên dưới. Từ Vị con mắt càng ngày càng sáng sủa, sắc mặt cũng càng ngày càng kích động lên. Bởi vì, này bản thảo nói tới nội dung, đối với yêu tộc có thể nói là có một toàn bộ phương diện phân tích. Bị đánh ép nhược thế một phương, đi đoàn kết đồng bạn, cộng đồng đối phó bóc lột một phương, tỉ như vạn thú môn, chính là rất điển hình nhược thế một phương. Vừa mới xây tông môn, liền bị hơn trăm lần công kích, đều muốn thông qua chèn ép vạn thú môn, để đạt tới mục đích của bọn họ, hoặc là trực tiếp phá hủy vạn thú môn, cấm chỉ loại này vạn tộc đồng tông hình thức tiếp tục phát triển, hoặc là cũng là phá hủy vạn thú môn, nhưng giá họa cho nhân tộc, sau đó mượn cơ hội phát động hai tộc chiến tranh, phát một bút tài, cũng có một phần nhỏ, muốn khống chế lại vạn thú môn, từ trong bóc lột thu lợi, vạn thú môn vào sổ 10 phần, chúng nó muốn phân đi 7 phần 10, còn lại 3 phần 10, cho vạn thú môn ngày đó thường kinh phí. Ở tình huống như vậy, vạn thú môn áp lực là rất lớn, mà toàn bộ yêu tộc, không chỉ là vạn thú môn có áp lực như vậy, có vô số bên trong loại nhỏ tông môn, hoặc là nhược thế bộ tộc, chính đang gặp đại tông môn hoặc đại tộc quần áp bức cùng bóc lột. Tỷ như miêu tộc, sẽ chết chết áp bách lại thử tộc. Năm gần đây miêu đã không thế nào ăn con chuột, đó cũng không phải miêu sửa lại khẩu vị, hoặc là có cái gì lòng từ bi, mà là con chuột bộ tộc nhường ra rất lớn lợi ích, mới đổi lấy không gian sinh tồn. Lang không hề ăn dê, cũng là dê tộc nhường ra đại lượng lợi ích, mỗi một quãng thời gian còn muốn tiến vào hiến một ít dê trong tộc bộ nhỏ yếu thành viên, đổi lấy hoàn cảnh lớn sinh tồn, chờ chút mọi việc như thế, thực sự nhiều lắm. Từ Linh viết áng văn này bản thảo, chính là đang dạy Từ Vị, đoàn kết những này nhỏ yếu bộ tộc, phân cấp độ phân biệt chúng nó có phải thật vậy hay không bằng hữu. Tỉ như con chuột cực hận miêu, có cái cơ hội phản kháng, nhất định sẽ đoàn kết lại. Nhưng con chuột không hẳn phi thường hận cẩu, bởi vì cẩu không nắm con chuột, bởi vậy để con chuột đối phó cẩu tộc, chúng nó liền chưa chắc sẽ đoàn kết lại. Đây đều là từ hiện thực lợi ích góc độ xuất phát. Tra cứu lên, là rất có phân tích nghiên cứu cần. Đương nhiên, chỉ dựa vào đoàn kết khẳng định còn chưa đủ. Đoàn kết đại gia đồng thời, còn muốn nâng lên thực lực của chính mình. Không chỉ có muốn nâng lên chính mình, còn muốn tạo nên một loại hăm hở tiến lên bầu không khí. Như vậy, liền có thể hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa. Sinh sôi liên tục, vẻn vẹn ba tờ giấy, liền nhìn ra Từ Vị nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu đã có minh xác dòng suy nghĩ. Sư phụ, ngài thực sự là quá thần kỳ. Từ Vị đầy mặt sùng bái nói. Từ Linh nhưng ngay cả vội vàng khoát tay nói. Đó cũng không phải ta nguyên sang, mà là đang quê hương của ta. Có một vị vang dội cổ kim lão nhân ra viết ra đồ long thuật. Ta rất xấu hổ, đọc một lượt toàn bộ thiên, cũng chỉ học được ra long. Bây giờ sáng tác đi ra, nếu như có thể đối với ngươi đưa đến trợ giúp, đó chính là tốt đẹp. Quá trợ giúp, quá có trợ giúp. Từ Vị rất là kích động. Nếu như ta có thể sớm một chút biết những này biện pháp, vạn thú môn làm sao có khả năng sẽ bị cả ngày ức hiếp. Yêu tộc cũng chắc chắn sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Tiếp đó, Từ Linh lại căn cứ yêu tộc đích tình thế, tiến hành rồi thích hợp sửa chữa, viết ra mấy thiên tương ứng đồ long thuật. Chỉ cần Từ Vị chiếu bản thảo trên dòng suy nghĩ, kiên định niềm tin, như vậy thắng lợi thì sẽ không quá xa. Đêm hôm ấy, Từ Linh cùng Từ Vị đang thảo luận yêu tộc đại thế. Còn Ếch Tinh chờ yêu ở bên nghe. Bất hảo bất hảo. Lúc này, một con trạm canh gác chim bay vào. Đầy mặt sợ hãi kêu to. Làm sao vậy? Từ Vị vội vã đứng lên. Có cường địch đột kích. Có cường địch đột kích. Trạm canh gác chim thanh âm của đều run rẩy. Nhìn thấy nó sợ sệt thành bộ dáng này. Từ Vị cùng lũ yêu đều cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì trạm canh gác chim là chuyên môn làm trinh sát dùng. Trước đây đã thấy qua vô số đột kích cường địch. Có thể nói là thường thấy mưa gió. Còn chưa từng gặp nó có như thế hồn vía lên mây dáng vẻ. Đây là cỡ nào cường địch a? Đại gia tâm đều rất nặng nề. Trước tiên không cần phải gấp gáp. Tỉnh táo lại. Nói cho chúng ta. Đối phương là cái gì bộ tộc? Từ Linh vẫn duy trì trấn định. Kiên trì hỏi. Là long tộc. Chấm ngoặc kép. Trạm canh gác chim run giọng nói. Long tộc. Nghe nói như thế. Bao quát Từ Vị ở bên trong lũ yêu. Tất cả đều dồn dập đổi sắc mặt. Mặc dù là ở nhân tộc thế gian. Cũng đều biết. Long tộc là phi thường cường hãn bộ tộc. Bị dân gian thậm chí cung đình sùng bái. Hoàng đế mặc quần áo. Còn bị xưng là long bào đây. Mà ở yêu giới. Long tộc uy danh thì càng là kinh khủng. Long tộc quản lý phạm trù. Là cả hải dương tộc sinh vật. Ở bên trong đại dương. Đại giang đại hà. Phàm là có nước địa phương. Long tộc chính là chí cao vô thượng bá chủ. Long tộc thế lực. Phóng tầm mắt toàn bộ yêu giới. Đó cũng là số một số hai tồn tại. Hơn vạn cái bộ tộc. Đứng hàng đến tiến vào 10 vị trí đầu. Đây là gần mấy ngàn năm đến. Trong long tộc bộ hỗn loạn. Không còn nhất thống vương. Bởi vậy nứt ra vài cái phe phái. Không đủ đoàn kết. Lực liên kết giảm xuống rất nhiều. Thực lực tổng hợp đã lớn không bằng từ trước đích tình huống dưới. Vẫn như cụ có thể đi vào yêu giới 10 vị trí đầu bộ tộc. Có thể tưởng tượng được. Thời kỳ cường thịnh long tộc. Nên là khủng bố bao nhiêu. Đúng. Long tộc xác thực suy sụp. Nhưng có câu nói thật tốt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Long tộc suy sụp. Kém xa trước đây. Nhưng đó là ở đại lão cấp tu sĩ trong mắt. Như thế một quái vật khổng lồ. Bên trong tầng dưới chót tu sĩ. Căn bổn không có tư cách nói này nói cái kia. Bỏ đá xuống giếng. Lại như hồng lâu mộng bên trong cổ phủ. Hậu kỳ bị thua. Không có tiền. Thảm đến một nhóm. Nhưng này chỉ là tương đối vu bọn họ trước đây cơm ngon áo đẹp sinh hoạt mà nói. Trên thực tế, cổ phủ lại chán nản. Cũng so với bình thường nhân gia tốt hơn nhiều. Đối với vạn thú môn mà nói, long tộc vẫn là cực kỳ hung hăng. Một trong nháy mắt, nói không chắc cũng có thể diệt tất cả mọi người. Huống chi, hồi trước còn nghe nói, bị tù vây ở nhân tộc 3.000 năm lâu dài long vương Ngao Bính. Một lần nữa về tới long tộc muốn tỉnh lại. Từ Vị vạn vạn không nghĩ tới, long tộc dĩ nhiên sẽ ở thời gian này điểm, đến đây làm tập kích. Đây coi như là vạn thú môn khai tông tới nay, gặp phải mạnh nhất chi địch. Tại sao lại như vậy? Chưa từng nghe nói long tộc sẽ ức hiếp vô tội tông môn a. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên sửa lại tính tình? Chúng ta vạn thú môn. Theo chân chúng nó long tộc không thù không oán. Chúng nó dựa vào cái gì trắng trợn công kích chúng ta? Đây chính là yêu giới nhất lưu long tộc sao? Thật là lớn khai nhãn giới. Ôi, không cần quái gở. Chúng ta vẫn là suy nghĩ nhiều muốn nên làm sao đối mặt này vấn đề khó đi. Luôn luôn khá là trấn định con Ếch Tinh. Lộc bà bà, cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Đối phó một ít môn phái nhỏ, bọn họ hay là còn có chu toàn không gian, coi như đánh không lại, cũng không cho tới lập tức toàn quân bị diệt, nhưng là cùng long tộc đối nghịch, hoàn toàn không có đường sống. Lúc này, Từ Vị đưa ánh mắt chuyển qua Từ Linh trên người, mở miệng nhưng không phải xin hắn đứng ra giải quyết, mà là lo lắng nói. Sư phụ, cửa sau nên vẫn không có bị băng bó vây, có con tiểu đạo có thể hạ sơn. Ngươi đi trước đi. Đúng đấy. Từ Linh huynh đệ. Ngươi đừng ở lại chỗ này. Khoảng thời gian này. Ngươi giúp chúng ta rất nhiều một tay. Chúng ta đều ghi vào trong lòng. Ngươi dạy sẽ chúng ta những kia công pháp. Chúng ta cũng xác thực trở nên mạnh mẽ. Còn dư lại chuyện, liền giao cho chúng ta xử lý đi. Không thể đem ngươi cũng kéo xuống nước. Này dù sao cũng là vạn thú môn chuyện. Tuy rằng ngươi là từ vị tiểu tử sư phụ phó. Nhưng ngươi cùng vạn thú môn cũng không có cái gì lợi hại quan hệ. Không cần thiết đem tính mạng qua đời ở đó. Còn ếch tinh trời yêu dồn dập khuyên bảo lên. Nhìn thấy bọn họ như vậy. Tử Linh trong lòng ấm áp. Đứng dậy cười nói. Các ngươi thế nào cảm giác? Ta bãi bình không được chuyện này đây. Đây chính là long tộc A. Nào giống lúc trước những kia lính tôm tướng cua. Tiểu miêu tiểu cầu. Còn ếch tinh tầng tầng thở dài. Coi như ngươi đánh lui lần này long tộc xâm chiếm thì thế nào đây? Đắc tội sẽ là toàn bộ long tộc. Mà ngươi, nhân tộc thân phận, công kích long tộc, càng là tội thêm một bậc. Tính chất cũng thay đổi. Vô số yêu tộc, hận không thể lập tức bốc lên hai tộc chiến tranh. Từ trong thu lợi, nhưng chúng ta vạn thú môn cũng không muốn. Chúng ta chỉ muốn hòa bình phát triển, sáng tạo một hài hòa thế gian. Coi như không cách nào trở thành tiên cảnh, nhưng ít ra cũng phải cho nước này sâu hừng hực thế gian hàng hạ nhiệt độ. Tử Linh huynh đệ, ngươi ở lại chỗ này, cùng long tộc đánh nhau, chỉ có thể đem tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Ta con ếch nói chuyện thẳng, cũng không phải là ta đuổi ngươi đi, chỉ có điều vì đại cục suy nghĩ, cũng vì chính ngươi suy nghĩ, còn chưa phải ở lại chỗ này. Còn ếch tinh đầy mặt xoắn suýt nói. Lũ yêu dồn dập gật đầu. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ai biết Tử Linh nghe xong bắt đầu cười lớn. Vỗ vỗ bờ vai của nó. Ngươi có phần này tâm là tốt. Có điều mọi người cũng không nên quá mức lo lắng. Nói không chắc, này long tộc là tới tìm ta. À, tìm được ngươi rồi. Tại sao a? Long tộc nhưng là thế tới hung hăng a. Ta thấy 9 cái thần long đây. Lũ yêu cùng trạm canh gác chim đều cảm thấy rất tò mò. Các ngươi không phải mới vừa nói. Hồi trước, cái kia bị nhân tộc giam cầm 3.000 năm lâu dài long vương Ngao Bính. Về tới long tộc, một lần nữa chấp trưởng sao? Tử Linh nói rằng, đúng đấy, làm sao vậy? Còn ếch tinh cảm thấy rất mệt hoặc. Tử Linh xoa xoa mũi. Khà khà nói, cũng lạ ta. Vừa tới thời điểm chỉ nói đại khái, cũng không có nói đến mức rất tỉ mỉ. Bây giờ nói cho các ngươi nghe cho kỹ. Cái kia long vương Ngao Bính, trên thực tế là bị vây ở thiên sát cốc, mà thả nó ra tới người. Chính là ta, lũ yêu tất cả đều trợn tròn mắt. Chúng nó vạn vạn không nghĩ tới. Sự tình vẫn còn có như vậy xoay chuyển tình thế. Được rồi, không nên để cho long tộc các bằng hữu đợi lâu. Chúng ta đi ra ngoài trước gặp gỡ chúng nó đi. Tử Linh đề nghị, liền từ hắn mang đội. Lũ yêu theo đi ra sơn môn. Quả nhiên, sơn môn ở ngoài, giữa không trung bên trên. 9 cái thần long chiếm cứ. Khí thế bất phàm, lại đem nửa bầu trời đều che đậy. Có một luồng cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ. Khiến người ta rất không thoải mái. Mà vạn thú môn 2.000 tên đệ tử chúng. Tuy rằng đều rất sợ sệt, nhưng không một không ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rút ra vũ khí, bố trí xong trận pháp, chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ. So sánh với vạn thú môn bầu không khí căng thẳng, long tộc bên kia liền có vẻ ung dung hơn nhiều. 9 cái thần long, tất cả đều là luyện hư cảnh đại lão. Đừng nói 9 con rồng, chính là một con rồng, cũng có thể đem này vạn thú môn cho diệt. Nếu không phải nhận ý chỉ, muốn tới tiếp, đón người, chúng nó mới sẽ không tới loại địa phương nhỏ này. Đồng thời chúng nó cũng rất tò mò, vị kia đối với long tộc có đại ân nhân loại, vì sao lại cư ngụ ở nơi này? Từ vị trời yêu vừa ra tới, vài tên thủ hạ lập tức tiến lên đón, nói rõ tình huống, long tộc thực sự là bắt nạt yêu quá mức, quá vô lễ, cứ như vậy chiếm giữ ở giữa không trung. Cũng không hạ xuống. Đây là cái đạo lý gì? Muốn đánh liền đánh. Muốn cùng rồi cùng. Có thể một mực chúng nó cũng không phản ứng chúng ta. Đang đợi ai tựa như. Chúng ta tuy rằng nhỏ yếu. nhưng là không phải có thể tùy ý sỉ nhục. Long tộc làm như vậy, còn có cơ bản lễ phép sao? Môn chủ, ngài nói làm sao bây giờ? Bọn thủ hạ đều rất tức giận. Từ vị cùng con ếch tinh chờ yêu liếc Từ Linh một chút, đều có chút lúng túng. Từ Linh nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói rằng, để cho ta tới theo chân chúng nó nói hai câu đi. Nói, tách mọi người đi ra. Chính là hắn, một cái thần long đột nhiên nói rằng, nó tùy tùng lão long vương Ngao Quảng, ở trên trời sát lối vào thung lũng gặp Từ Linh, bởi vậy một chút liền nhận ra được. Cầm đầu thần long gật gật đầu, chợt mở miệng nói, ngươi, chính là Từ Linh các hạ sao? Là ta, Từ Linh chắp tay cười cợt, không biết chư vị vì sao đến đây. Này vạn thú môn, cùng ta rất có ngọn nguồn, vì lẽ đó ở đây ở tạm một quãng thời gian. Các ngươi như vậy khí thế hùng hổ, đúng là đem mọi người đều dọa sợ. Chín cái thần long liếc nhìn nhau, trao đổi ý kiến, không lâu lắm, chúng nó liền hóa thành hình người, hạ xuống, nhất thời, loại kia cảm giác ngột ngạt biến mất rồi. Lũ yêu trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Tại hạ Ngao Sơn, vì là thú con thần long kia, có chút áy náy nói, chúng ta thói quen long hình thái, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có đổi vị trí suy nghĩ, không nghĩ tới vạn thú môn chư vị, xin hãy tha thứ, nhưng mời các ngươi biết được, chúng ta cũng không ác ý, đạo này khiểm kỳ thực rất không thành ý, cũng rất qua loa, ai nấy đều thấy được. Đây chẳng qua là bị vướng bởi Từ Linh đích tình diện mà thôi. Long tộc, lớn nhất đặc thù chính là ngạo. Chúng nó sẽ không so sánh chính mình càng nhỏ yếu bộ tộc xin lỗi. Chỉ có thể tôn trọng nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Chúng nó đối với vạn thú môn, cũng xác thực cũng không có cái gì ác ý. Bởi vì chúng nó hoàn toàn cũng không để ý vạn thú môn ý nghĩ. Hoảng sợ cũng tốt, áp bức cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt. Thậm chí kính nể cũng tốt. Những này nhỏ yếu hạng người trong lòng nghĩ pháp, tâm tình, ở long tộc trong mắt đều là không trọng yếu. Không hề liếc mắt nhìn ngươi, làm sao sẽ đối với ngươi sản sinh ác ý đây? Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Từ Linh nhíu nhíu mày, hỏi, là Long Vương Ngao Bính đại nhân phái chúng ta đi, muốn mời ngài hôn hướng về Long Cung một chuyến. Ngao Sơn rất là hữu lễ nói, ngài là chúng ta long tộc đại ân nhân. Nếu không phải ngài đem Long Vương Ngao Bính đại nhân thả ra, nó bây giờ còn đang thiên sát cốc, hoặc là nhân tộc liên minh chính đạo bị khổ chịu khổ đây. Dễ như ăn cháo thôi. Từ Linh nói, nhưng đối với chúng ta long tộc ý nghĩa, nhưng là rất lớn. Chúng ta long tộc muốn vĩnh viễn ghi khắc ngài vị này nhân tộc ân nhân. Ngao Sơn vội vàng nói, quá khoa trương. Từ Linh cười nói, không có chút nào, chúng ta còn lo lắng ngài ghét bỏ lễ này nghi quy cách quá nhỏ. Ngao Sơn chỉ vào một phương hướng, nói, Từ Linh theo ánh mắt của nó nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung, càng bày đặt một căn phòng, có cầu thang một tầng cửa hàng dưới, thẳng để địa diện. Từ Linh nhìn một chút này giữa không trung nhà, lại nhìn một chút này chín cái thần long. Khá lắm, hắn xem như là thấy rõ. Đây là muốn cửu long kéo phòng a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.